đỡ ra đi. Một dòng sông nữa đã vội đi. Người ơi, có buồn không? Người ơi, tiếc gì không? Dòng đời sao mãi cứ loanh quanh? Người đời sao mãi đã về đâu? Dòng sông ngây thơ nên dòng sông hay mơ. Đời nghe chưa yên nên dòng sông muộn phiền. Dòng sông đi hoang khi tình chưa ly tan. Một mai trở về xóa tan lời dối gian chân thành. Một dòng sông nữa đã ra đi. Một dòng sông nữa lời dối gian chân thành.